Y liền ngửa mặt đợi Lừa Trọc trả lời. Ai ngờ Huyền Mẫn nhìn y một chốc, trầm giọng nói: Nghiệp chướng đến từ đâu, sao lại trốn trong Kim Châu? Tiết nhàn không phải chứ, đây là đang diễn trò quỷ gì thế này? Y không lăn lộn nữa, bùn đất không sao động, cứng nhắc thành quả trứng đá, nhìn chòng chọc Huyền Mẫn như thấy quỷ. Ngươi đừng có đùa nha. Bị lời nói của Huyền Mẫn làm kinh sợ, Tiết Nhàn cảm thấy không chống đỡ nổi. Như thế, một hồ nước nháy mắt đã tiêu hóa hết sạch. Y sửng sốt một lát, lại lăn lóc cóc vòng quanh Huyền Mẫn hai vòng, cẩn thận nhìn hắn, lòng nói: Không phải là trong lúc ngâm nước đã bị thứ gì đó đoạt xá đó chứ? Rất nhanh, y liền dừng ở bên cạnh Huyền Mẫn, ánh mắt lặng lặng nhìn chằm chằm vào cổ Huyền Mẫn. Mặc dù ánh sáng ở trong mộ thất rất mờ, người bình thường không tiện hành động, nhưng đối với y, thế này cũng đủ để thấy rõ rất nhiều thứ rồi. Cái thứ trên cổ người là gì vậy? Tiết Nhàn hỏi. Bên gáy của Huyền Mẫn không biết từ bao giờ xuất hiện một ký hiệu cổ quái, trông như một con nhện nằm sấp. Trong ấn tượng của Tiết Nhàn, ở cổ của Huyền Mẫn đúng là có một nốt ruồi nhỏ, nhưng tuyệt đối không phải thế này. Huyền Mẫn nghe vậy, cau mày sờ soạn phần gáy một chút. Ngay khi ngón tay hắn chạm vào chỗ đó, con nhện kia như thể bị độ ấm nơi đầu ngón tay tiêu diệt, dần dần rụt dần về, một lần nữa biến trở thành nốt ruồi nhỏ. Tiết Nhàn bây giờ mới phát hiện, con nhện vừa rồi là do xung quanh nốt ruồi có mấy tơ máu mảnh kéo dài ra, trông rất giống chân nhện. Khi tơ máu biến mất, Huyền Mẫn nhíu mày, nhắm mắt lại, vươn tay dài dài mi tâm, dường như hơi choáng váng, rồi sau đó hắn giữ nguyên tư thế không nhúc nhích. Điều này khiến cho Tiết Nhàn nhớ lại lúc ở Quy Vân Cư, khi ấy Huyền Mẫn cũng đột nhiên chóng mặt, rồi ngồi xuống ghế lặng lặng điều tức, hồi lâu sau đó vẫn chưa có động tĩnh. Y lại lăn vòng quanh Huyền Mẫn vài vòng nữa, phát hiện trường nốt ruồi kia thì không tìm ra chỗ nào kỳ quái. Đây là cái bệnh gì thế này? Tiết Nhàn chưa từng thấy người nào gặp tình trạng như thế này bao giờ, nhất thời chẳng hiểu ra sao. Lại qua một hồi lâu, Huyền Mẫn rút cuộc lại có động tĩnh, ngón tay hắn ấn nhẹ trên huyệt thái dương một cái, cau mày mở mắt ra. Tiết Nhàn ngửa mặt lặng yên theo dõi nhất cử nhất động của hắn, thấy Lừa Trọc rũ mắt xuống, mặt không biểu cảm nói: Không tay không chân mà vẫn có thể gây sóng gió, nghiệp chướng nhà ngươi quả thực phải bắt lại. Tiết Nhàn: Lừa Trọc, cứ mơ tiếp đi. Huyền Mẫn vừa nói vừa buông tay xuống, gần cốt thả lỏng, mặt không chút thay đổi nhìn Tiết Nhàn. Tiết Nhàn bây giờ mới hiểu ra cái điểm thịt ban nãy rơi xuống rốt cuộc là gì. Y cố ý không để ý tới câu nói vừa rồi của Huyền Mẫn. Ngay khi y lăn lóc định hỏi nốt ruồi nhện kia, y bỗng dưng liếc đến bóng đèn bên cạnh. Đó là một tượng đá hình người rất cao, có cái đầu tròn như quả chanh và ngũ quan âm tà thô kệch. Đó còn chưa tính là gì, dù sao ở trong mộ thất có đặt tượng đá là chuyện thường, nhưng tượng đá này bị đập nát nửa người quẳng ở đáy hồ, lộ ra phần lõm bên trong. Tiết Nhàn không mù thì bên trong rõ ràng là một người thật không biết đã chết bao lâu. Huyền Mẫn hiển nhiên cũng chú ý tới thứ này, hắn quay đầu nhìn một vòng liền phát hiện có ít nhất hơn 100 pho tượng như vậy đang ngổn ngang ở đáy hồ. Tiết Nhàn chợt nghĩ mấy thứ này không biết đã ngâm ở trong hồ bao nhiêu lâu, mà vừa nãy nước hồ đều bị hút vào kim châu của y, nhất thời cả thân rồng đều không ổn. Huyền Mẫn vội tay đứng lên, đang định xem kỹ mấy bức tượng, bỗng nghe hai tiếng ọc ọc vang lên dưới chân. Hắn kỳ quái nhìn xuống, thấy viên kim châu vẫn luôn không nhúc nhích nọ, đang lặng lặng chảy nước ra ngoài, có vẻ là ghê tởm nôn ra. Huyền Mẫn. Chương 26, Giang Để Cốt, phần 3. Cái cục tròn vo này chẳng nói chẳng rằng ói ra một bãi nước sắp tràn đến chân Huyền Mẫn. Hắn nhìn chằm chằm viên châu, rõ ràng vẫn lạnh như băng không biểu cảm, lại lộ ra ý vị một lời khó nói hết. Người định phun ra cả hồ nước à? Tiết Nhàn không để ý tới hắn, vẫn ung ục phun nước như cũ, có hơi chán đời. Rồi sau đó ngươi lại ngâm ở trong hồ nước mình vừa phun ra. Huyền Mẫn nhếch miệng, nói không mặn không nhạt. Tiết Nhàn, Kim Châu lập tức im bặt. Sau một lát Tiết Nhàn u ám nói, cái chày gỗ nhà ngươi mà cũng ghê tởm người khác à? Bất tài, quá khen. Huyền Mẫn thản nhiên dời tầm mắt, cất bước đi đến gần mấy tượng đá. Tiết Nhàn do dự một lát cũng lăn theo. trượt đến sau chân của hắn. Người nhặt ta lên trước đã, ta choáng đầu không chịu nổi. Huyền Mẫn liếc nhìn vệt nước lóe sáng ở trên người y, đợi cho đống nước ngâm xác chết trên người ngươi khô đi đã. Tiết Nhàn cứng ngắc ngay tại chỗ hút một lát, cả giận nói: ngươi mà còn thấy ghê tởm ta như thế, ta đuổi theo ngươi ói nước ngươi, có tin không? Tin. Huyền Mẫn dừng bước, hơi chịu không nổi, rủ mắt nhìn y, cuối cùng vẫn nhặt lên. Có điều vừa cầm trên tay, liền ném vào túi, như thể một khắc cũng không muốn sờ thêm tẹo nào. Ngươi còn mặt mũi ghét bỏ ta chắc? Tiết Nhàn nằm ở trong túi ồm ồm nói, ngươi cũng bị ngâm nước ướt đẫm đã còn gì. Bước chân của Huyền Mẫn khựng lại, không nói hai lời, tìm vết cắt hồi nãy không chút đau lòng, nặn ra một ít máu, vẽ một phù văn đơn giản ở trên tay. Trong nháy mắt, toàn bộ nước ở trên người hắn bị ép ra hết sạch, một giọt cũng không sót. Tăng y mỏng thoáng chốc liền khô ráo, nhẹ như mây tuyết. Ngay cả nước ở trên người Tiết Nhàn cũng biến mất. Tiết Nhàn đạt được mục đích có chút hài lòng. Càng làm y thỏa mãn hơn là vị trí bên hông của Huyền Mẫn dường như có công hiệu giúp tiêu hóa. Y có thể cảm nhận được những thứ ban nãy mình hút vào trong đất đang từng chút một hóa vào kim châu. Lúc trước thần trí không rõ, y thậm chí còn chưa thấy vật chôn ở dưới đất đã hút vào. Bây giờ đã tỉnh táo lại, y mới có chút cảm giác thứ chôn dưới đất hẳn là một bộ phận của thân thể y, hoặc là máu, hoặc là vài khúc xương sống lưng, hoặc là một đoạn gân rồng. Không nhiều cũng không hoàn chỉnh. Thế nhưng khi nó dần dần tan vào kim châu, y lại có cảm giác thỏa mãn không thể diễn tả bằng lời. Vậy nên khi y giật mình sực tỉnh, phần xương sống lưng trống rỗng hơn nửa năm, cuối cùng cũng bắt đầu có cảm giác và độ ấm. Bất luận là dưỡng thần khí hay là dưỡng cốt dưỡng nhục đều phải có thứ ban đầu, cũng giống như muốn nuôi hoa trồng cây thì phải có hạt giống. Trước đây Tiết Nhàn tốn thời gian nửa năm luyện khí biến hóa mới miễn cưỡng mọc được một đoạn ở phần xương sống, khiến nửa người ở trên của mình có thể hoạt động như người thường. Đáng giận là vẫn khác xương cốt rất nhiều. Hừ, dẫu sao vẫn chẳng phải thật. Lần này y thật sự có cảm giác như đã gieo trồng một hạt giống. Huyền Mẫn tất nhiên không biết Tiết Nhàn nằm ở trong túi đang suy nghĩ những gì, chỉ cần không làm loạn là được. Tượng và gạch đá ngổn ngang trong hồ nước quả thực là quá nhiều, hắn không thể xem xét tất cả được, chỉ chọn những bức bị tổn hại. Hình dáng của những bức tượng này cũng không giống hệt nhau. Trên thực tế, hắn nhìn thấy có tổng cộng 3 loại dáng vẽ. Một loại là trợn mắt trừng trừng, một loại là nhăn mặt khóc lóc, một loại là mũi cao miệng rộng nhếch mép cười, mà xác chết bọc ở trong 3 loại tượng đá này cũng khác nhau. Trong tượng đá mang khuôn mặt phẫn nộ, xác chết đều thiếu đầu. Trong tượng đá mang khuôn mặt đau khổ, xác chết đều thiếu hai chân. Trong tượng đá mang khuôn mặt vui cười, xác chết đều thiếu hai tay. Nhìn ra gì không? Tiết Nhàn hỏi. Mấy tượng đá chứa xác chết này rốt cuộc là dùng làm gì không biết, quá là âm tà. Huyền Mẫn cau mày nói, biết đại khái. Giọng điệu của Tiết Nhàn có chút buồn bực, sao cái gì người cũng biết thế? Huyền Mẫn thản nhiên nói, có lẽ trước kia đã từng đọc sách, có chút ấn tượng. Mấy trăm bức tượng này, vừa nhìn đã biết không thể nào là chôn dễ dàng, làm vậy rất dễ gây chú ý, tất nhiên phải có mục đích. Ở nơi này ắt hẳn phải có thứ liên quan đến 3 loại dáng vẻ kia. Huyền Mẫn mặc dù không nhớ rõ mình từng thấy ở đâu, nhưng quả thực hắn nhớ rõ là có cách làm như vậy. Có một loại phong thủy trận thay đổi đại vận, gọi là bách sĩ thôi lưu cục, làm tốt thì có thể tránh thiên tai nhân họa, bảo đảm trăm năm suôn sẻ, là một trận cục đem lại kết quả vô cùng tốt. Vấn đề duy nhất là nó quá mức âm độc, người bình thường căn bản không thể làm nổi, bởi vì bách sĩ thôi lưu cục này cần hao phí 300 mạng người, 100 sát tướng, 100 khổ dân, 100 kẻ gian. Những tượng đá mang vẻ khác nhau này vừa vặn tương ứng với tượng đá mang gương mặt phẫn nộ là sát tướng, vẻ mặt thảm thiết là khổ dân, nhếch miệng cười là kẻ gian. 300 người, Tiết Nhàn bị tà trận thanh thế này làm cho kinh ngạc đến suýt nhảy dựng. Thực sự làm được hả? Phàm nhân làm chuyện ma quỷ chẳng kém tà chút nào, 300 người này tìm ở đâu ra? số lượng này không hề nhỏ. Dù có chặn đường giết người thì ít nhiều cũng gây rối loạn chứ. Hơn 100 người mất tâm mất tích, kẻ mù cũng phải nhận ra. Y đang nói dở, Huyền Mẫn đang xem xét tượng đá, bỗng nghe leng keng một tiếng, có thứ gì đó rớt xuống, nghe âm sắc quá nữa là miếng đồng hay sắt gì đó. Dù sao thứ ở bên người xác chết, chắc cũng là vật dụng mục nát dơ bẩn. Huyền Mẫn nhíu mày, nhìn không được, lại xé một mảnh vải bố nhỏ. Tuyết Nhàn nghe tiếng thì cười nhạo, người cứ xé như thế, tăng bào sẽ biến thành áo ngắn đấy. Y đương nhiên là nói quá thôi, áo của Huyền Mẫn chỉ không dính bụi đất, chứ thực ra rất dài, gần như che lấp hết chân. Khi đi lại thì gần chạm đất, song bao giờ cũng cách một khoảng. Mỗi lần hắn xé như vậy, thậm chí còn chưa đủ nửa bàn tay. Dù hắn có xé 17-18 lần nữa thì cũng chẳng thể ngắn được bao nhiêu. Nhưng Tuyết Nhàn lại không chịu ngồi im, thường chọc ghẹo hắn đôi ba câu. Huyền Mẫn cách một lớp vải bố, cầm thứ vừa rơi xuống đất ở trong tay, thắp chút ánh sáng, cẩn thận nhìn. Đó là một miếng sắt hình tròn khéo léo, một mặt có khắc đầu thú, mặt kia thì hình như là khắc tên. Có điều, chữ khắc ở trên đó đã bị người nào dùng đao rạch tán loạn, không nhìn ra chữ ban đầu. Tiết Nhàn thấy Huyền Mẫn không phản ứng lại, bèn thừa dịp lừa trọc đang ngồi yên lặng, chui ra khỏi túi, gật đầu một cái. Ý, thứ này trông quen mắt ghê. Từng thấy rồi, Huyền Mẫn vốn đang định nhắn y vào chỗ cũ, nghe vậy liền tạm thời thu tay, giơ miếng sắt lên trước mặt y. Ta nhớ rõ ràng, Tiết Nhàn nói, trên đường tới huyện Hòa Long, ở trên núi có không ít miếu hoang, bọn ta có nhặt được một cái ở trong lúc nghỉ chân. Còn có cả vết máu, ta đoán ở đó từng xảy ra trận tranh đấu, sau này khi đến ở trước cổng thành huyện Hòa Long, ta và Mọt Sách lại nhặt được một cái nữa. Kiểu dáng và cách chế tác giống nhau như vậy, ắt hẳn là đến từ trong quân đội. Binh lính trong quân đội, người người đều thường xuyên vào sinh ra tử, phàm là kẻ đi đánh trận, chẳng có mũi đao của ai là không dính máu người, chính là kẻ gọi là sát tướng. Có điều, tướng sĩ trong quân đội bị quản chế nghiêm hình, làm sao có thể giống như thiếu mất trăm người mà chưa từng thấy thông báo được. Hơn nửa năm nay, Tiết Nhàn cũng chỉ du tẩu nơi phố phường, biết rất ít về quân đội, song Huyền Mẫn thì lại từng nghe nói đôi chút. Trong quân đội, mỗi người đều có một tấm thiết bài như thế này. Thứ nhất là để tiện thống kê, thứ hai là để tiện kiểm soát, ba là nếu một ngày nào đó phải bỏ mạng nơi xa trường mà ngay cả da ngựa cũng chẳng có bọc, không thể quay về quê nhà, khối thiết bài này sẽ thay thế cho thi thể đã rụng về cội. Nếu vẫn chưa chết trận mà già yếu, đứt tay đứt chân hoặc trọng thương, không lên xa trường được sẽ bị xóa tên. Thiết bài sẽ không bị thu hồi lại, nhưng tên khắc trên thiết bài sẽ bị xóa đi. Người nghe được mấy chuyện này ở đâu vậy? Tiết Nhàn ngẩng mặt hỏi. Huyền Mẫn ngạc nhiên, lắc đầu nói, quên rồi. Có lẽ từng nghe người ta nói ở góc đường cuối hẻm rồi. Tiết Nhàn cảm thấy lừa trọc này cũng là kỳ nhân. Trong cái nốt ruồi hình nhện thì có vẻ hắn bị bệnh. Mở mắt ra thì chẳng nhớ ai, nên dường như vẫn chưa hết. Nhưng một hòa thượng xui xẻo, mắt chứng mất hồn, hư hư thực thực, mà còn trưng ra cái bộ dáng cao tăng, lạnh như băng. Đi cả ngàn dặm đường, không chịu thân cận người ngoài, ấy vậy mà lại có thể nghe được nhiều tin tức phố phường như thế, quả đúng là hơi khó tưởng tượng. Tiết Nhàn hỏi, người trông giống kẻ biết nói tiếng người, còn thích tán phét chuyện phím hả? Tiết Nhàn đáp, không giống. Huyền Mẫn vẻ mặt không đổi, vừa ngón tay ấn cái đầu tròn vo của y, cũng có lẽ là thân mình, mặc kệ đi, tóm lại là nhấn về trong túi. Sát tướng chính là những binh sĩ già yếu hoặc bị thương, khổ dân và kẻ gian thì là gì? Khi bị nhấn về chỗ cũ, Tiết Nhàn còn rì rầm một câu là ăn mày và sơn phỉ. Trả lời y không phải là Huyền Mẫn, mà là một giọng nói ôn hòa khác. Huyền Mẫn nghe tiếng thì quay đầu, liền thấy Lục Thập Cửu và Lưu Lão Đầu không biết đã tỉnh từ lúc nào, đang đi về hướng này. Lưu Lão Đầu thân thể già cả, Lục Thập Cửu còn yếu hơn cả Giang Thế Ninh, sao lại tỉnh nhanh như vậy được? Phải biết rằng, bất luận là lực hút của xoáy nước hay là cường độ bị va vào đáy hồ đều đủ khiến cho người bị thương khắp mình mẩy, nhưng hai vị này lại chẳng hề hấn gì. Lúc trước, khi gặp ở phía sau của cửa đá, bọn họ trông như thế nào, bây giờ vẫn như thế. Ngay cả độ ẩm ướt của quần áo và một ít vết thâm ở trên người cũng chưa từng có gì thay đổi. Huyền Mẫn đánh giá bọn họ từ trên xuống dưới, không nói gì cả, chỉ nhìn hơn trăm bức tượng đá hỏi, sao người biết? Lục Thập Cửu nâng nhánh cây trên tay, giật giật ngón tay nói, ta có thể xem, cũng có thể tính, vừa nãy có sờ soạt xung quanh một chút, những binh sĩ này bị giết ở trên đường về quê. Y lặng yên nói, giết chết những binh sĩ này thực ra khá dễ dàng, giết xong thì chỉ cần nói là chết trận, thi thể không thể nào tìm về, thế là xong chuyện, cũng sẽ không khiến người khác nghi ngờ. Còn về ăn mày lưu dân, nhiều hay ít đi một người, có lẽ căn bản chẳng ai chú ý. Song Vĩ lại càng khỏi phải nói, trong mắt bách tính, bắt sạch sẽ là tốt nhất, còn bắt xong thì giam giữ hay chém đầu, bị đưa đi nơi nào, đương nhiên cũng chẳng ai buồn hỏi, ba loại đã đủ, cục liền bày ra. Vào lúc này, đôi mắt mù lòa của Lục Thập Cửu hiếu dũng hơn người thường rất nhiều. Y xoay người, giơ tay chỉ về hai nơi, có thứ gì đó. Huyền Mẫn nghe vậy cất bước đi tới, gỡ mảnh đá ở hai nơi xuống. Chỉ dùng tay sờ cũng biết là phiến đá này có phù văn. Huyền Mẫn cầm ở trong tay xoa nắng cẩn thận một lát, nhíu mày nói, nhìn hơi quen mắt. Cái gì hơi quen mắt cơ? Tiết Nhàn hỏi. Huyền Mẫn, phù văn, hình như từng thấy ở nơi khác rồi. Song ánh sáng ở trong mộ thất quá mức mờ nhạt, chỉ có thể thấy được hình dáng đại khái. Khi hắn đang xem xét viên đá, Lục Thập Cửu đang quay đầu nhìn Lục Nhập Thất đang nằm bất tỉnh cách đó không xa. Bỗng nói với Huyền Mẫn, Nhập Thất, để ấy. Huyền Mẫn nghe giọng điệu chần chừ của y, không buồn ngẩng đầu lên nói, cậu ta có vẻ rất sợ nước. Tiết Nhàn nằm ở trong túi nghe vậy thì miễn cưỡng nói, đúng vậy, lúc ta bị xoáy nước cuốn, chẳng cảm nhận được gì, chỉ nghe mỗi tiếng hét của cậu ta. Lục Thập Cửu rủ mắt, chuyện đó là lỗi tại ta.